Ở bên cạnh nàng đã có mấy người vây cùng một chỗ líu díu, có vài người nói chuyện về lần đi ra rèn luyện trải qua nguy hiểm cùng đạt được. Có vài người nói đến lần nữa đại biểu Bình Châu Minh Tâm học viện tuyển chọn học sinh. Nhạc Ba Hồng đám người cũng cùng Lô Tuyết giống nhau, cũng là một vòng người vây cùng một chỗ, hưng phấn thảo luận với nhau. Ninh Thành biết mình cùng bọn họ không phải cùng một đẳng cấp. Người vây quanh trong vòng tu vi kém cỏi nhất đều là hơn tụ khí lục tầng. Ung Cốc Vân đã là tụ khí tầng 8 đỉnh phong. Dưới so sánh, hắn tụ khí 4 tầng ở cái chỗ này thật sự là tôm tép. An Y mặc dù có thể được Lô Tuyết nhiệt tình kết giao, phỏng chừng còn là duyên cớ linh căn của nàng. Nếu mà An Y giống như hắn, là tạp chi linh căn, nói vậy cũng không được vào trong vòng người kia. An Y vốn nói cũng không nhiều, sư phụ sau khi chết đối với nàng đả kích cũng rất lớn. Bất quá đoạn thời gian gần nhất, theo Ninh Thành cùng nhau xuất sinh nhập tử, đã gặp nhiều sự tình, rất nhiều chuyện cũng từ từ đã nhận ra đến. Cộng thêm Lô Tuyết lại là một nữ nhân, cùng nàng trong lúc đó cộng đồng chính là lời nói nhiều một chút. Ở Lô Tuyết tận lực nhiệt tình kết giao, An Y vốn là không có gì từng trải cùng kinh nghiệm lúc này đã dần dần sáp nhập vào cái vòng này. Ninh Thành không có đi chen vào, hắn đang quan sát cái phi thuyền khổng lồ pháp khí này. Ở địa cầu thời điểm, hắn chưa từng ngồi qua máy bay, lại biết máy bay có rất nhiều. Hiện tại hắn thấy, coi như là máy bay lớn nhất cũng không bằng 1/0 của cái này phi thuyền khổng lồ pháp khí. Đây là một cái chân chính khổng lồ phi thuyền. Loại phi thuyền khổng lồ này muốn bay lên, không biết là dựa vào bao nhiêu linh thạch, hay là thứ khác. Hắn nhưng không tin không có một cái phi thuyền, sẽ vô duyên vô cớ bay lên. Mãi cho đến thời điểm lên thuyền, An Y mới có cơ hội thoát thân đi ra gọi Ninh Thành. Hắn là ai vậy? Ung Cốc Vân ở biết An Y linh căn so với nàng còn tốt hơn, đồng dạng là thuần linh mục sau đó, liền đối với An Y rất là chú ý. Hiện tại An Y cố ý đi gọi một cái tụ khí 4 tầng tu sĩ, để cho nàng nghi ngờ hỏi ra. Lô Tuyết nhìn An Y bóng lưng thở dài nói, đó là An Y biểu ca Ninh Thành. An Y cùng hắn quan hệ dường như rất không bình thường. Ung Cốc Vân lập tức hỏi, Ninh Thành linh căn làm sao? Lô Tuyết lắc đầu, nghe nói là rất kém cỏi kình lực hơn hệ tạp chi linh căn, cùng An Y cách xa. Không thể nào đâu, ở mạn qua hải vực lúc này một mảnh, tạp chi linh căn còn có thể tu luyện tới hắn như vậy. Nhìn chân khí của hắn ba động, vậy cũng có tụ khí 4 tầng đi. Ung Cốc Vân kinh ngạc hỏi, bởi vì hắn cơ duyên xảo hợp, chiếm được 5 tấm tụ khí đan. Nhạc Ba Hồng cười đã đi tới. Bất quá con người Ninh Thành cũng không tệ lắm, rất là có nguyên tắc. Đáng tiếc là hắn cả đời này rất có thể dừng lại tụ khí cảnh, phỏng chừng tụ khí tầng 7 cũng rất khó mà đến. Nếu là như vậy, hắn thực sự không nên đi Minh Tâm học viện. Đến Minh Tâm học viện, An Y nhất định sẽ được Trúc Nguyên trưởng lão thu làm đệ tử, mà Ninh Thành sau này sẽ khó khăn gặp thấy nàng. Ung Cốc Vân nhìn đang cười Ninh Thành nói một câu. Ninh Thành không biết người khác thấy thế nào hắn, thế nhưng hắn đến từ địa cầu, các loại nhân tình ấm lạnh thấy nhiều hơn. Hắn thậm chí có thể đoán trước mình tới Minh Tâm học viện sau đó sẽ không DC đối xử tốt. Lúc này An Y đến muốn hắn lên thuyền, hắn quét mắt tới một vài Minh Tâm học viện học sinh còn lại đang nhìn hắn chằm chằm, nói với An Y, An Y, dùng linh căn của ngươi đến Minh Tâm học viện sau đó, nhất định sẽ được thầy giáo nổi danh chỉ điểm, sẽ trở thành Minh Tâm học viện đệ tử nòng cốt. Chúng ta sau này cơ hội gặp mặt sẽ rất ít, tìm một cơ hội ta chia một ít linh thạch cho ngươi. An Y trong lòng cả kinh, liền vội vàng nói, đại ca, ta muốn đi cùng ngươi, sư phụ ta cũng nói, muốn ta và ngươi đi cùng nhau. Ninh Thành cười khổ nói, An Y, sư phụ ngươi lúc đó nói như vậy là bởi vì ngươi khi đó không có bằng hữu, cũng không có ai kêu mang. Hiện tại ngươi có bằng hữu, cũng nhất định sẽ được Minh Tâm học viện trọng điểm bồi dưỡng. Chính là sư phụ ngươi còn sống, cũng không muốn ngươi đi cùng ta nữa. Không, ta muốn đi cùng ngươi. An Y quật cường nói. Nàng không có nhiều lý do để phản bác Ninh Thành, nàng chỉ là đơn thuần cảm thấy chỉ có đi cùng Ninh Thành mới cảm giác được thư thái. Ninh Thành thầm than nói, chúng ta nhất định phải rời đi Mạn Qua Thành, chờ đến Minh Tâm Học Viện ngươi phải cố gắng tu luyện. Ta tin tưởng Minh Tâm Học Viện có rất nhiều tài nguyên tu luyện cho ngươi. Hơn nữa, sư phụ ngươi nói ngươi lai lịch không bình thường, nếu mà tu vi của ngươi nói không tăng lên, căn bản cũng không có biện pháp biết lai lịch của mình. Là trọng yếu hơn là, ngươi nếu mà trở thành học viện đệ tử nòng cốt, còn đi cùng với ta, nói không chừng Minh Tâm Học Viện sẽ cho ta làm trì hoãn con đường của ngươi. An Y trầm mặc lại, nàng không còn là tiểu ni cô đơn thuần trước đây vừa mới đi ra ngoài. Ninh Thành nói ý tứ nàng hiểu rõ, Ninh Thành linh căn quá kém, nếu mà nàng còn muốn cùng với Ninh Thành, nói không chừng học viện sẽ dùng lý do Ninh Thành làm trì hoãn nàng mà giết Ninh Thành. Đoạn thời gian này, máu me sự tình nàng đã gặp nhiều lắm. Ta hiểu được, ta sẽ nhớ lời Ký đại ca nói. An Y trong lòng đã âm thầm hạ quyết tâm, nàng nhất định phải nỗ lực tu luyện, chờ tu vi cao, sau đó sẽ trợ giúp Ninh Thành tìm kiếm càng nhiều hơn linh thạch. Ninh Thành trong lòng dâng lên một chút thương cảm, hiện tại hắn còn có thể nhìn thấy An Y, đến Minh Tâm Học Viện sau đó, nói không chừng gặp mặt đều rất khó khăn. Ta đến học viện sau đó nhất định sẽ có tài nguyên tu luyện, vài thứ kia ngươi cũng không cần cho ta. Ngươi cần tài nguyên khẳng định càng nhiều. An Y đã thấy Ninh Thành tu luyện, nàng biết Ninh Thành tu luyện cần có linh thạch quá mức kinh khủng. Tuy rằng Ninh Thành chiếm được mấy trăm tấm linh thạch, này căn bản cũng không đủ hắn lãng phí. An Y, lên thuyền. Lô Tuyết từ rất xa kêu một câu. Ninh Thành lôi kéo An Y cánh tay nói. Đi thôi, lên thuyền đi. Xa xa đứng ở một bên Mâu Lễ Hổ hung ác nhìn chằm chằm Ninh Thành cùng An Y bóng lưng, trong lòng phát thệ, coi như là từ bỏ Lang Vương phủ, hắn cũng muốn len lén theo đi Minh Nghị chân quốc, sau đó tìm cơ hội giết chết Ninh Thành. Ninh Thành cũng không có đoán sai, hắn và An Y vừa lên thuyền, An Y đã DC an bài ở tại một căn phòng tốt. Ninh Thành hỏi qua người dẫn đường sau đó mới biết được, cái thuyền này chính là Minh Tâm Học Viện cùng Minh Nghị chân quốc hợp tác làm ra. Ninh Thành cũng không phải là đơn độc một người có một cái phòng, mà là ở chung với năm tên hắn căn bản không nhận biết. Năm người này đồng dạng đặc điểm đều là niên kỷ rất nhỏ, lớn nhất thoạt nhìn cũng bất quá chừng 20. Để cho Ninh Thành thở phào nhẹ nhõm chính là, tu vi của hắn ở phòng này cuối cùng cũng không phải kém nhất. Căn phòng này có 5 người, còn có 2 người chỉ có tụ khí tầng 2. Xin hỏi một chút, các ngươi cũng là Minh Tâm Học Viện học sinh sao? Ninh Thành vừa tiến đến liền ôm quyền hỏi. Trong lòng hắn kỳ quái là, coi như là Minh Tâm Học Viện, tụ khí tầng 2 tu sĩ muốn kiếm lấy 2 quả hạ phẩm linh thạch làm thuyền phí cũng không phải sự tình đơn giản đi. Một gã cùng Ninh Thành giống nhau, đồng dạng là tụ khí 4 tầng thiếu niên đáp. Dĩ nhiên không phải, lẽ nào ngươi không phải là bị Minh Tâm Học Viện lừa, đi tham gia Minh Tâm Học Viện nhập học tuyển chọn sao? Chỉ có thông qua Minh Tâm Học Viện tuyển chọn, mới có thể làm Minh Tâm Học Viện học sinh. Ninh Thành bừng tỉnh hiểu được, trước hắn chợt nghe nói thuyền này là Minh Tâm Học Viện cùng Minh Nghị chân quốc hợp tác. Xem ra cái này thuyền là ở toàn bộ Bình Châu vờn quanh, chung quanh chọn các thiếu niên tư chất không tệ đi Minh Tâm Học Viện tiến hành khảo thí. Khảo thí thông qua, chính là Minh Tâm Học Viện học sinh. Nhạc Ba Hồng nói hắn lên thuyền chỉ cần 2 quả linh thạch, nói không chừng còn giúp hắn và An Y 2 người đi cửa sau. Ninh Thành rất nhanh cùng mấy người quen thuộc, mấy người này quả thực cùng Ninh Thành đoán như nhau, đều là Minh Tâm Học Viện từ các nơi chọn lựa ra, chuẩn bị đi Minh Tâm Học Viện tham gia tuyển chọn khảo nghiệm. Hắn chỗ gian phòng mấy người tư chất rốt cuộc kém nhất, mặc dù là kém, kém nhất một cái cũng so với Ninh Thành tư chất tốt hơn, chỉ ít bọn họ đều có hệ chủ linh căn. Nếu mà khảo thí thất bại làm sao bây giờ? Ninh Thành bỗng nhiên nghĩ đến, nếu mà bọn họ tham gia nhập viện khảo thí thất bại, Minh Tâm Học Viện kia không thu nhận bọn họ, chắc chắn sẽ không có phi thuyền cho bọn họ trở lại nữa. Một gã tụ khí 3 tầng gầy tiểu thiếu niên nắm chặt nắm tay nói, ta nhất định phải thông qua. Tụ khí 4 tầng thiếu niên khinh thường nói, có thể hay không thông qua không phải ngươi định đoạt. Chúng ta những người này, có thể thông qua chính là một bước lên trời. Nếu mà không có khả năng thông qua, chỉ có thể ở lại Minh Nghỉ Chân Quốc cầu sống. Một người muốn từ Minh Nghỉ Chân Quốc lại về đến Cố Hương, đó là muốn chết. Nói xong thở dài nói, nếu có Ngu Hồng Phong cái loại này linh căn, vậy cũng không cần buồn. Ngu Hồng Phong là ai? Ninh Thành hỏi. Hắn là học sinh Vũ An Quốc chọn lựa ra, nghe nói là lần này chọn lựa là học sinh duy nhất có tinh khiết kim linh căn. Ngay cả trưởng lão trên thuyền đối với hắn đều rất là khách khí. Tiền đồ vô lượng a. Này tụ khí 4 tầng thiếu niên có chút hâm mộ hồi đáp. Ninh Thành giật mình, thuần linh căn như vậy được coi trọng, đây chẳng phải là ý nghĩa An Y cũng được coi trọng giống vậy. Nhưng vào lúc này, gian phòng môn chi nha một tiếng mở ra, một gã mặc lam sắc trang phục thiếu niên bưng một cái mộc bàn tiến đến, trên mộc vòng còn có mấy cái hộp tương tự với cặp lồng đựng cơm vậy. Ăn cơm. Lúc này thiếu niên áo màu lam không chút biểu tình nói một câu, Ninh Thành thế mới biết còn có người đưa cơm tới cửa, xem ra lúc này đãi ngộ cũng không tính kém. Trong phòng còn lại vài người thiếu niên hiển nhiên sớm thành thói quen, nhanh đi lấy đi cặp lồng đựng cơm của mình. Ninh Thành lấy đi hắn cặp lồng đựng cơm sau đó, rất là khách khí đối với cái này đưa cơm thiếu niên hỏi. Xin hỏi một chút bằng hữu, này thuần linh căn đệ tử ở tại vị trí nào? Đưa cơm thiếu niên kinh ngạc nhìn Ninh Thành liếc mắt, lập tức liền nói. Bọn họ ở tại khu vực nòng cốt, ngươi nhưng không nên nghĩ đi qua xem. Bằng không ngươi rất nhanh thì sẽ bị ép rời thuyền. Tụ khí 4 tầng thiếu niên nghe được hai người bọn họ nói, có chút nghi ngờ hỏi. Thuần linh căn không phải là Ngu Hồng Phong một người sao? Dĩ nhiên không phải. Nghe nói lần này ở Mạn Qua Hải vực vừa tìm được một cái học sinh tinh khiết thuần mục linh căn. Đưa cơm thiếu niên lúc này nói. Ninh Thành biết đối phương hẳn là nói An Y. Nói như thế An Y nhất định đã được chiếu cố. Hắn trong lòng vẫn là có chút không yên tâm, lại hỏi một câu, nếu như ta muốn nhìn một chút thuần linh căn học sinh này, có thể hay không rất phiền phức? Cũng không có cái gì phiền toái, tối mai trên thuyền sẽ vì hai gã thuần linh mục học sinh mở ra một cái liên hoan tiệc tối. Nếu mà ngươi có năng lực lấy được vé vào cửa, không chừng có thể nhìn thấy. Lúc này đưa cơm thiếu niên lời này hiển nhiên có chút cười Ninh Thành không biết tự lượng sức mình. Sau khi nói xong, cũng không cùng Ninh Thành tiếp tục rong dài, xoay người rời khỏi phòng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 42, người đồ kỹ nữ thiếu niên đưa cơm vừa mới rời đi, cánh cửa lần thứ hai bị đẩy ra. Lần này đi vào là một người trung niên mỹ phụ. Ngoại trừ Ninh Thành ra, còn lại 5 tên thiếu niên thấy trung niên mỹ phụ này lập tức đều là đứng lên khom người thi lễ, đồng thời kính cẩn kêu lên. Lam trưởng lão, trung niên mỹ phụ này chỉ là hơi khẽ gật đầu một cái, liền nhìn Ninh Thành hỏi, ngươi tên là Ninh Thành. Ninh Thành cảm thụ được trung niên mỹ phụ này trong mắt nghiêm khắc, có chút không rõ cái trưởng lão tìm mình này làm gì. Ngươi đi theo ta. Trung niên mỹ phụ này cũng không có chờ Ninh Thành trả lời, nói xong đã xoay người đi ra ngoài. Ninh Thành có chút không rõ vì sao theo trung niên mỹ phụ này ra khỏi phòng. Ở trên thuyền vòng vo mấy vòng sau đó, tiến vào một gian phòng xa hoa hơn so với trước bọn họ 6 người ở một chút. Trung niên mỹ phụ này ở gian phòng chủ tọa sau khi ngồi xuống, cũng không có bảo Ninh Thành ngồi xuống, chỉ là đạm tiếng hỏi. Căn cứ theo An Y nói, ngươi và An Y dường như cũng không phải thân biểu ca cùng biểu muội quan hệ, chỉ là An Y sư phụ trước khi lâm chung dặn ngươi chiếu cố An Y mà thôi. Ninh Thành không nói gì, hắn biết An Y đơn thuần. Tại đây trước mặt vài ngư ở cáo già, bị hỏi ra mấy thứ này cũng không ngạc nhiên. Trong lòng hắn hiện tại chỉ hy vọng An Y không đem việc hoang mang của hắn nói ra. Cả chuyện hắn hấp thu linh thạch rất lợi hại nữa. Một khi An Y đem những thứ này nói ra, hắn cũng chỉ có thể chờ chết. Ninh Thành tin tưởng An Y hẳn là biết tốt xấu. Loại chuyện này không ai nói bóng nói gió, nàng cũng sẽ không chủ động đi nói. Trung niên mỹ phụ này sau khi nói xong, căn bản không chờ Ninh Thành trả lời liền nói lần nữa. Vô luận ngươi có phải là hay không An Y biểu ca, hy vọng ngươi sau này đừng tiếp cận An Y. Đây đối với ngươi, đối với An Y đều mới có lợi. An Y tiền đồ bất khả hạn lượng, ngươi tam hệ tạp chất linh căn, thành tựu lớn nhất cũng chỉ là tụ khí mà thôi. Ngươi và An Y tiếp xúc sẽ ảnh hưởng đến An Y. Ninh Thành lạnh nhạt nói, ta so với ngươi càng hy vọng An Y có bất khả hạn lượng tiền đồ. Bất quá trước lúc này, ta muốn xác nhận An Y có phải thật hay không được Minh Tâm Học Viện chiếu cố. Ninh Thành trong lòng khẳng định An Y sẽ được Minh Tâm Học Viện chiếu cố, chỉ là trung niên mỹ phụ này nói quá mức làm cho hắn khó chịu mà thôi. Trung niên mỹ phụ mỉm cười, được. Nói xong nàng lấy ra một quả tấm bảng gỗ đưa cho Ninh Thành nói, đêm mai trên thuyền sẽ vì An Y cùng Ngu Hồng Phong hai người tổ chức hoan nghênh tiệc tối. Ngươi bằng vào này tấm bảng gỗ vào trận, đến lúc đó ngươi ở một góc nhìn An Y, có lẽ ngươi liền sẽ hiểu ngươi phải nên làm như thế nào. Ninh Thành tiếp nhận tấm bảng gỗ, yên lặng xoay người ra khỏi phòng, ngay cả chào hỏi đều lười. Một thiếu nữ cực kỳ xinh xắn lúc này đang vội vã vọt vào, cùng từ gian phòng đi ra Ninh Thành gặp thoáng qua. Nàng còn cố ý nhìn thoáng qua Ninh Thành, đồng thời di một tiếng. Sư phụ, người kia là ai? Thật là không có lễ phép. Lúc này xinh đẹp thiếu nữ nhìn chằm chằm bóng lưng Ninh Thành đi xa, hỏi một chút trung niên mỹ phụ kia. Trung niên mỹ phụ nhíu mày một cái nói, người này tư chất mặc dù kém, thế nhưng tính cách quật cường, hơn nữa cực kỳ tự ngạo. Mới vừa rồi không có chính diện trả lời ta, thậm chí lúc đi ngay cả chào hỏi cũng không nói. Xem ra ta không thể để cho hắn đi đến Minh Tâm Học Viện. Ninh Thành sau khi trở lại phòng, trong phòng, ánh mắt của vài đồng bạn nhìn về phía hắn dường như có chút cổ quái. Bất quá nhưng không ai đến hỏi, cũng không có ai đến gần. Ninh Thành tâm tình đồng dạng không được tốt lắm, tự cố ở vị trí của mình nhắm mắt thôi diễn trận pháp. Một ngày trong chớp mắt trôi qua, ngày thứ hai buổi tối Ninh Thành đi tới tiệc tối hiện trường thời điểm, tổ chức tiệc tối phòng khách đã là người đến người đi, náo nhiệt tiếng động lớn xôn xao. Ninh Thành từ địa cầu đến, mặc dù không có từng tham gia tiệc tối cùng tiệc mừng các loại, nhưng ở trong TV thấy qua vô số. Đây là Ninh Thành lần đầu tiên tham gia loại tiệc này, nơi này không có gì hiện đại hóa phương tiện. Thế nhưng Ninh Thành khẳng định cái này tiệc tối trên thuyền xa xỉ trình độ tuyệt đối không kém so với trên địa cầu bất luận tiệc gì. Từng hàng trận pháp ngọn đèn đem toàn bộ bữa tiệc hiện trường làm nổi lên như tiên cảnh. Một vài thiếu nữ ăn mặc thải điệp quần áo nâng các loại thực bàn tốt đẹp rượu sen kẽ ở các ngõ ngách. Mềm nhẹ âm nhạc càng Ninh Thành chưa từng nghe qua, làm cho vừa nghe liền có một loại cực kỳ thư thái hưởng thụ cảm giác. Tu sĩ y ham giá tiệc đêm nay, không có một ai thấp hơn tụ khí tầng 5, càng có thật nhiều người Ninh Thành căn bản là không nhìn ra tu vi. Nhạc Ba Hồng đám người cũng vui vẻ ra mặt đi đến, cùng một vài người Ninh Thành không nhìn ra tu vi chào hỏi. Ninh Thành ngoại trừ biết Nhạc Ba Hồng mấy người bên ngoài, còn lại hầu như cũng không nhận ra. Vừa lúc đó, một trận dễ nghe tiếng nhạc vang lên, mông lung dưới ánh đèn, Ninh Thành nhìn thấy An Y. Lúc này An Y quả thực như một công chúa giống nhau, trên người nàng một bộ bố bào sớm đã không thấy, đổi thành một bộ nga hoàng sắc quần áo. Trên đầu tuy rằng vẫn là dùng vải màu trắng cột tóc, lại cho thấy một loại tiên vận khí tức, đem nàng vốn là đã vô cùng xinh đẹp khuôn mặt làm nổi lên càng thoát tục như tiên. An Y mặt mang dáng tươi cười đi vào phòng khách, trong mắt lộ vẻ hài lòng. Hiển nhiên, chưa hề tiếp xúc qua loại tràng diện này, An Y thích ứng tính cũng rất mạnh, chỉ ít ở trong mắt của nàng đã không có bàng hoàng cùng bất an. Lô Tuyết cùng Ung Cốc Vân hai người vẫn làm bạn ở bên người An Y, cho thấy An Y địa vị so với các nàng cao hơn ra một chút. Theo An Y lên sân khấu, từng đợt tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên. Sau lưng An Y theo sát lên sân khấu là một người thiếu niên mặt như quan ngọc, trong mắt của hắn mang theo một tia tự ngạo, đi lại trong lúc đó càng tự tin 10 phần. Ninh Thành không cần hỏi, cũng có thể đoán được người này phải là tinh khiết kim linh căn Ngu Hồng Phong. An Y đứng ở trên đài tiếp nhận mọi người hoan nghênh đồng thời, mắt đã ở nhìn chung quanh. Lô Tuyết nhỏ giọng ở bên tai An Y nói, An Y sư muội, người này đều là Minh Tâm Học Viện tinh anh đệ tử cùng lão sư, Ninh Thành không thể tới. An Y gật đầu, thu hồi ánh mắt, trong mắt ảm đạm hơn một chút. kỳ thực ngươi không nên lên thuyền. Một cái lạnh nhạt thanh âm vang lên bên tai Ninh Thành. Ninh Thành xoay người, nhìn thấy một thiếu nữ quen thuộc. Người thiếu nữ này chính là ngày hôm qua hắn đi chỗ trung niên mỹ phụ kia nhìn thấy. Lúc đó, hắn đang từ gian phòng trung niên mỹ phụ đi ra. Người thiếu nữ này vừa lúc hấp tấp xông vào. Mặc dù chỉ là gặp thoáng qua, Ninh Thành vẫn như cũ nhớ kỹ rất rõ ràng. Chỉ ít ta đã biết biểu muội rất tốt, cũng yên tâm. Ninh Thành nhẹ cười một tiếng nói xong xoay người muốn rời đi. Không lên thuyền, hắn sớm đã chết ở Mạn Qua Thành. Cô gái kia bỗng nhiên nói, ta cảm thấy trạm kế tiếp phi thuyền lúc ngừng lại, ngươi hay nhất rời thuyền. Tin tưởng lời của ta, không sai. Thiếu nữ nói một câu như vậy không giải thích gì nữa, xoay người đi hướng trong đám người tại đại sảnh tiệc tối náo nhiệt phồn hoa. Ninh Thành nhíu mày một cái, hắn có chút cảm giác không được tốt. Hắn vừa định nâng ly rượu trên bàn bên cạnh uống một hớp, liền lần nữa nghe được một cái thanh âm quen thuộc. Ngươi đã nhìn thấy biểu muội ngươi An Y, nàng rất tốt, cho nên ngươi cũng không cần lo lắng. Đa tạ tiền bối, ta quả thực không cần lo lắng, vãn bối cáo từ. Ninh Thành bỏ qua bưng ly rượu lên động tác nói. Hắn quay đầu lại, quả nhiên phát hiện nói chuyện với hắn chính là trung niên mỹ phụ ngày hôm qua cho hắn tấm bảng gỗ, chỉ là lúc này nàng không nửa phần biểu tình. Trung niên mỹ phụ lạnh nhạt nói, để cho ngươi ở nơi này đến một chuyến, một cái bởi vì ngươi là An Y biểu ca, còn có một cái thỏa mãn tâm tư của ngươi. Ta tìm ngươi còn có những chuyện khác, ngươi đi theo ta đi. Ninh Thành trong lòng cái loại này cảm giác xấu bộc phát cường liệt, nhưng hắn không hề có sức phản kháng, chỉ có thể theo trung niên mỹ phụ này đi ra tiệc tối phòng khách. Nửa nén hương sau đó, từng trận gió nhẹ thổi tới, Ninh Thành lúc này mới phát hiện hắn đã đứng ở phi thuyền phía sau trên boong thuyền. Dưới phi thuyền phía là mênh mông vô bờ mây trắng trời xanh, gió nhẹ thổi qua trên phi thuyền che đậy trận pháp sau đó, thổi tới. Có thể tưởng tượng, nếu như không có những thứ này che đậy trận pháp, chỉ cần đứng ở cái chỗ này, lập tức cũng sẽ bị cao tốc phi hành phi thuyền ném bay đi. Nhìn dưới chân vô biên vô tận mây trắng trời xanh, Ninh Thành cảm giác được đầu có chút muốn ngất xỉu. Lúc này hắn hoàn toàn hiểu được trung niên mỹ phụ này gọi hắn tới nơi này làm gì. Ngươi muốn cho ta từ nơi này nhảy xuống. Ninh Thành giọng nói trở nên băng lạnh, để cho một cái tụ khí 4 tầng tu sĩ từ nơi này trên cao nhảy xuống. Ngoại trừ Tử Lộ ra, hiển nhiên không con đường thứ hai. Trung niên mỹ phụ đương nhiên gật gật đầu nói, không sai, ngươi phải từ nơi này nhảy xuống, ngươi không có lựa chọn. Thằng tác giả bị điên CMNG, viết chuyện hoang tưởng dã man, thằng men chả gây uy hiếp gì cho bọn này. Ghét thì đến trạm kế tiếp đuổi nó xuống tàu là được rồi. Bắt lên nóc tàu nhảy xuống, vô lý éo chịu được. Vì sao? Ta đã đồng ý không đi tìm An Y nữa mà. Ninh Thành nắm chặt nắm tay, hắn biết đây là một địa phương thảo gian nhân mạng, thế nhưng đây cũng quá ngoại hạng một chút. Chỉ là bởi vì hắn biết An Y là thuần linh căn đã muốn giết hắn, thiên hạ đâu ra loại này đạo lý. Dường như hắn còn sống, An Y thì không thể an tâm tu luyện. Vì An Y thời gian tới, ta có trách nhiệm trợ giúp An Y chặt đứt tục duyên. Ngươi không cần suy nghĩ phản kháng, ta có thể nói cho ngươi biết, ta là Minh Tâm Học Viện Ngưng Chân tầng 8 trưởng lão Lam Âm Duyệt. Một mình ngươi tụ khí 4 tầng tu sĩ, ta căn bản không cần phải động, đã có thể làm cho ngươi từ nơi này rơi xuống. Ngươi là An Y biểu ca, ta không muốn ép buộc ngươi, chính ngươi nhảy đi. Trung niên mỹ phụ giọng nói không chút biểu tình. Ha ha, Ninh Thành cười ha ha. Ngươi làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ, không muốn ép buộc ta, ta nhổ. Ngươi muốn chết. Nguyên bản bình tĩnh vô cùng Lam Âm Duyệt nghe xong Ninh Thành nói sau đó, cả người sát khí 4 phía. Ninh Thành biết hắn không hề năng lực phản kháng. Hắn đi tới mép thuyền sát biên giới nhìn chằm chằm Lam Âm Duyệt từng chữ từng câu nói. Lam Âm Duyệt, lão tử không cần ngươi động thủ, lão tử tự mình nhảy. Một ngày nào đó, ngươi sẽ vì hành động ngày hôm nay mà hối hận, ngươi đồ kỹ nữ. Lam Âm Duyệt nghe được Ninh Thành lần thứ hai chỉ mặt gọi tên mắng nàng là kỹ nữ, nhất thời tức giận đến cả người run. Không đợi nàng đối với Ninh Thành động thủ, Ninh Thành đã chủ động từ mép thuyền sát biên giới nhảy xuống. Hắn biết cùng đối mặt Lam Âm Duyệt, hắn ngoại trừ nhảy xuống, không con đường thứ hai có thể đi. Phi thuyền tốc độ cực nhanh, Ninh Thành nhảy xuống, phi thuyền đã đi xa. Lam Âm Duyệt vẫn như cũ không cách nào dẹp loạn nội tâm phẫn nộ, nàng không nghĩ tới chính là một cái tụ khí 4 tầng vật nho nhỏ, có dũng khí làm nhục nàng như vậy. Nếu mà nàng có thể bay được, nàng khẳng định bay ra, lại đem Ninh Thành bắt trở lại, từng tấc xé xác hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 43, Đại An Xâm Lâm. Ninh Thành sở dĩ có dũng khí nhảy xuống, chính là ỷ vào thần niệm của hắn có thể phóng ra ngoài. Nhưng khi hắn thực sự từ trên phi thuyền hạ xuống, cái loại này cường đại quán tính rơi xuống, để cho trong lòng hắn hoàn toàn trầm xuống. Hắn miễn cưỡng thi triển ngự phong thuật, nhưng ở dưới loại này trên cao cùng quán tính thi triển ngự phong thuật, cũng chỉ có thể kiên trì thời gian một hơi thở mà thôi. Kiên trì thời gian ngắn không nói, trên cao hạ xuống cái loại này lực lượng cường đại, để cho hắn thi triển ngự phong thuật tiêu hao chân khí cực kỳ đáng sợ. Nếu mà hắn không nghĩ biện pháp, hắn khẳng định tại cái chỗ này bị ngã chết. Ninh Thành trực tiếp ném ra phi kiếm, mạnh mẽ thi triển thần niệm khống chế phi kiếm. Hắn không cách nào để cho phi kiếm trở nên càng rộng lớn, lại miễn cưỡng để cho phi kiếm rơi vào dưới chân của hắn. Vù vù, giữa tiếng xé gió, thần niệm của hắn khống chế được phi kiếm, cuối cùng là đem tốc độ của hắn giảm chậm lại. To lớn thần niệm cùng chân khí tiêu hao để cho Ninh Thành hiểu rõ, hắn tối đa chỉ có thể kiên trì mấy hô hấp, mà mấy hô hấp, hắn căn bản cũng không có thể bình an đáp trên mặt đất. Ninh Thành không chút do dự từ giữa túi đựng đồ lấy ra một món trường bào, sau đó đem ống tay trường bào áo buộc lại, lại đem mấy góc áo nắm trong tay, sau đó thần niệm hơi buông lỏng một chút. Đan Ninh Thành thần niệm thả lỏng sau đó, phi kiếm dưới chân lập tức không cách nào chống đỡ trọng lượng của hắn, cả người hắn hạ xuống tốc độ nhanh hơn. Lúc này cổ trường bào tạo thành một cái dù đơn giản để nhảy, đem Ninh Thành trọng lượng tiêu giảm hơn phân nửa. Trọng lượng giảm thiểu sau đó, Ninh Thành lần thứ hai mạnh mẽ khống chế được phi kiếm. Hắn thần niệm cuối cùng là không cần tiêu hao lớn như vậy. Lại là mười mấy hô hấp sau đó, Ninh Thành mang theo một đạo gió mạnh, vọt vào giữa một cái rừng cây dày đặc. Răng rắc, vài tiếng trong vắt âm vang, vài nhánh cây bị Ninh Thành trực tiếp đạp gãy. Oành một tiếng, Ninh Thành rơi trên mặt đất, nhất thời đem mặt đất phá thành một cái vũng bùn lớn. Ninh Thành cả người mềm nhũn vô lực, chậm rãi thở dài một hơi. Hắn cuối cùng là thoát một mạng, thậm chí ngoại trừ thần niệm cùng chân khí tiêu hao quá lớn, trên người hắn còn có đơn giản một chút thương thế. Lúc này với hắn mà nói, đã là kết quả tốt nhất. Chỉ là nơi này xung quanh toàn bộ là rừng cây, hắn rơi vào trong cây rừng, chỉ có thể nhìn thấy vài đạo tia sáng từ đỉnh chiếu xuống. Hai tiếng ung ung thét chói tai từ không trung vang xuống, Ninh Thành chỉ nhìn thấy một đạo hắc ảnh nhanh như tia chớp xông về hắn. Ninh Thành trong lòng cả kinh, theo bản năng né qua một chút, đạo hắc ảnh kia đã từ bờ vai của hắn điện thiểm vậy bay qua. Ninh Thành cảm giác được vai tê dần, dưới ban bác quang mang, bờ vai của hắn thậm chí ngay cả vạt áo da bị rách toạc một tầng. Thật là chim lợi hại, Ninh Thành không nghĩ tới hắn từ vạn thước không trung hạ xuống không thủ thương, lại bị một con chim quào chảy ra. Lại là một trận giá thú gào thét truyền đến, Ninh Thành căng thẳng trong lòng, hắn biết mình hạ xuống địa phương khẳng định không phải là địa phương tốt lành gì. Hắn nhanh chóng lấy ra một quả linh thạch nắm trong tay, một bên nắm chặt thời gian khôi phục chân khí, một bên đã đem thanh phi kiếm kia nắm ở trong tay. Khi chân khí của hắn chỉ là khôi phục một nửa thời điểm, đạo bóng đen kia vừa mới chụp tới bả vai hắn một khối da lần thứ hai từ không trung bay xuống. Ninh Thành lần này sớm có chuẩn bị, phi kiếm trong tay vung lên, một đạo huyết vụ hiện lên, lạch cạch một tiếng, một con chim khổng lồ dáng dấp có chút giống con cú mèo rơi ở trên mặt đất. Đây là một con yêu thú cấp 1, Ninh Thành liếc mắt liền nhận ra được. Nơi này có yêu thú, tuyệt đối không phải là cái gì đất lành. Lúc này trong rừng rậm ngoại trừ thú giống ra, còn có từng trận ào ào thanh âm tiếp cận. Ninh Thành nhảy lên một cái, cấp tốc từ tại chỗ rời đi. Hắn đã mơ hồ đoán ra cái chỗ này hẳn là bên trong Đại An Xâm Lâm. Phi thuyền này chắc chắn sẽ không ở trên bầu trời Đại An Xâm Lâm đi qua. Hẳn là dọc theo Đại An Xâm Lâm sát biên giới bay qua. Chỉ là hắn hạ xuống thời điểm bởi vì quán tính, lệch khỏi quỹ đạo đến bên trong Đại An Xâm Lâm. Lúc này hắn nhất định phải mau rời Đại An Xâm Lâm. Bằng không ở nơi này ngay cả trúc nguyên tu sĩ cũng không dám đơn độc đi qua. Hắn ở tại chỗ này là giữ nhiều lành ít. Ninh Thành thủ thương vốn là không nặng, cộng thêm hắn dùng linh thạch khôi phục chân khí, chỉ là không tới nửa canh giờ, chân khí của hắn liền đã hoàn toàn khôi phục, coi như là thần niệm cũng đều khôi phục không sai biệt lắm. Bất quá Ninh Thành lại biết hắn lại lạc đường, nơi này bốn phía toàn bộ là đại thụ cao vót trong mây, cho dù là cây cối thưa thớt địa phương, cũng là bụi cây dày đặc, căn bản cũng không có lối ra. Ở giữa cánh rừng cây này bun ba vài canh giờ, ngoại trừ các loại giá thú ra, chỉ có các loại xà trùng rắn rết. Ngay cả cấp một yêu thú, Ninh Thành đều gặp qua vài lần. Chỉ là bởi vì hắn cực kỳ cơ linh, không có cùng những thứ này yêu thú chính diện chống đỡ. Lại là qua nửa ngày, trong rừng cây sớm đã không còn nhật quang hạ xuống, mà là đổi thành ánh trăng màu trắng bạc. Ninh Thành biết hắn không có khả năng tiếp tục như vậy. Hắn nhất định phải tìm một địa phương an toàn nghỉ ngơi một chút, sau đó chế định một cái sách lược lại nói. Răng rắc, một tiếng trong vắt từ dưới chân truyền đến, Ninh Thành chân trượt một chút, hắn cảm giác mình đạp phải một cái tảng đá hình tròn. Ninh Thành theo bản năng đi bên cạnh vừa nhảy, phát hiện dưới chân dĩ nhiên là một cái đầu khô lâu trắng hếu. Lập tức Ninh Thành ở đầu khô lâu bên cạnh nhìn thấy xương tay cùng chân cốt. Không đợi Ninh Thành cúi người xuống kiểm tra cái này bộ xương khô là lai lịch gì, một trận tinh phong từ phía sau lưng truyền đến, Ninh Thành không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đi bên cạnh rời một cái, đồng thời về phía trước thoát ra hơn 10 thước xa. Một tiếng gào thét theo sát ở sau lưng Ninh Thành thậm chí có thể cảm giác được khí tức yêu thú kia nhổ ra, đây tuyệt đối là một cái yêu thú mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều. Ninh Thành phi kiếm trong tay phía sau mang ra khỏi một đạo kiếm quang, cả người hắn một cái ngự phong thuật nhẹ nhàng ra. Từ vạn thước cao khoảng không hạ xuống, hắn duy nhất tiến bộ chính là ngự phong thuật tăng một mảng lớn. Đinh đương, một tiếng trong vắt, Ninh Thành phi kiếm kiếm quang trực tiếp bị một đạo phong nhận ngăn trở. Thẳng đến lúc này Ninh Thành lúc này mới ổn hạ tâm thần, hắn quay đầu lại nhìn thấy một cái yêu thú đầu như tiểu ngưu giống nhau lớn nhỏ. Yêu thú này cả người đen kịt, hai mắt cũng phát sinh hồng quang, như hai cái to lớn đèn lồng giống nhau. Ninh Thành đối với yêu thú tiếp xúc không nhiều lắm, hắn không biết đây rốt cuộc là cái gì yêu thú, nhưng hắn khẳng định con yêu thú này tu vi so với hắn cao hơn, ít nhất là cấp 1 hậu kỳ yêu thú, nếu như cường công, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ. Ninh Thành cẩn thận lui về sau một bước. Hắn nhìn thấy phía địa phương xa để lộ ra một mảnh lân lân ánh sáng, hiển nhiên nơi đó là một cái xâm lâm hồ. Đầu yêu thú này dường như cũng biết Ninh Thành khó đối phó, đang cùng Ninh Thành giằng co mấy hô hấp sau đó, bỗng nhiên lại một lần nhào tới. Đồng thời nó trong miệng đã là hai đạo phong nhận phun ra, lúc này hai đạo phong nhận tạo thành một cái thập tự hình dạng, có thể thấy được yêu thú này kinh nghiệm đối địch cực kỳ phong phú. Ninh Thành muốn thối lui đến bên xâm lâm hồ kia, nhưng hắn cũng biết nếu mà không đem con yêu thú này đánh lui đi, coi như là hắn thối lui đến bên xâm lâm hồ, cũng là không được sống yên.